Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 126. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, một vài tổng giám đốc của các công ty đã tự mình đến Huy Diệu để đầu tư vào dự án AI y tế, và Hạ Tư Tự đã tiếp đón họ đợi xong hết công việc. Đã là 11 giờ Hạ Tư Tự mới đi ra khỏi phòng họp, thì trợ lý Ngôn đã tiến đến chào đón. Hạ Tổng, Cố Thiếu đến rồi, đang đợi ngài trong văn phòng. Anh đáp một tiếng, rồi trực tiếp lên thang máy. Trợ lý Ngôn đang định đi theo thì Phương Hàn cũng từ phòng họp đi ra, kéo anh lại. Có chuyện gì vậy? Cậu ấy uống nhầm thuốc à? Hôm nay đột nhiên thay đổi, vui vẻ như ánh nắng, làm người ta thấy rùng rợn. Trợ lý Ngôn ngượng ngùng cười vài tiếng. Làm sao tôi biết được? Sao cậu không biết? Đừng giả vờ với tôi. Phương Hàn không thể không tò mò. Phương Tổng, tôi sắp kết hôn rồi. Anh cũng không muốn tôi mất việc vào lúc này chứ? Trợ lý Ngôn mỉm cười. Phương Hàn, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Hạ Tư Tự bước ra, rồi thẳng tiến về văn phòng của mình. Anh mở cửa, Cố Tinh Thần đang ngồi trong đó, buồn chán uống trà. Sao cậu lại đến đây? Bà tôi bảo tôi đến, nói là rất thích dự án AI y tế mà công ty cậu đang làm, bảo tôi cũng đầu tư một khoản. Hôm qua, Huy Diệu đã tổ chức một buổi giới thiệu sản phẩm, rất nhiều người trong ngành đánh giá cao, vì vậy lại thu hút thêm một làn sóng đầu tư. Hạ Tư Tự lạnh nhạt nói, việc này là do Phương Hàn phụ trách. Tôi tìm cậu ấy phải đi qua một đống thủ tục, phiền toái muốn chết. Mối quan hệ của chúng ta, cậu mở cho tôi một cửa sau được không? Cố Tinh Thần cười hớn hở tiến lại gần. Hạ Tư Tự vứt tài liệu lên bàn. Tôi sẽ để trợ lý Ngôn soạn hợp đồng cho cậu. Cố Tinh Thần sững sờ một chút. Sao đột nhiên Hạ Tư Tự lại dễ nói chuyện như vậy? Hạ Tư Tự đã ngồi vào ghế. Cố Tinh Thần bước đến trước bàn làm việc, nhìn anh. Cậu không bình thường. Hạ Tư Tự giọng điệu lãnh đạm, tôi không bình thường ở đâu, hôm nay cậu giống như từ ác ma biến thành người sống vậy. Hạ Tư Tự nhìn anh lạnh lùng, cậu tìm người khác để đầu tư đi. Đừng, tôi chỉ đùa thôi mà. Hạ Tư Tự không thèm để ý, cúi đầu xem tài liệu. Cố Tinh Thần kéo ghế ngồi đối diện bàn làm việc. Tôi nói này, cậu suốt một tháng mặt mày như mây đen, bây giờ đột nhiên vui vẻ thế này, thật sự làm người ta sợ. Cố Tinh Thần vuốt cằm, nheo mắt, không phải là cậu quay lại rồi chứ? Hạ Tư Tự không ngẩng đầu, nhưng sắc mặt anh rõ ràng vui vẻ hơn một chút. Cố Tinh Thần đột nhiên đứng bật dậy, vỗ bàn. Tôi biết ngay mà, không có lý do gì khiến người đàn ông u ám cả tháng bỗng nhiên thay đổi như vậy. Anh ta hưng phấn tiến lại gần, chắc là lời khuyên tôi đưa cho cậu có hiệu quả rồi đúng không? Lần trước tôi nói cậu không chịu nghe, nhưng giờ cậu dùng rồi đúng không? Chắc là hiệu quả lắm đúng không? Cô ấy chắc chắn bị cậu chinh phục đúng không? Hạ Tư Tự lạnh nhạt đáp. Không phải, Cố Tinh Thần nghi ngờ. Vậy sao cậu lại quay lại? Hạ Tư Tự nhếch môi. Cô ấy vẫn thích tôi, nên nhất quyết muốn quay lại. Cố Tinh Thần, anh chậm rãi nói. Tôi là người dễ mềm lòng. Cố Tinh Thần, Cố Tinh Thần nghẹn lại. Cuối cùng cũng không nói gì thêm. Hôm nay anh ta còn muốn nhờ Hạ Tư Tự làm việc. Cố Tinh Thần lại ngồi xuống. Vậy khi nào thì cậu giới thiệu cô ấy cho tôi gặp? Tôi cũng rất tò mò. Cô gái này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến Hạ Tư Tự thay đổi như vậy? Để sau đi, cô ấy nhút nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tự đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh. Nếu cậu dám đem chuyện của tôi nói ra ngoài. Cố Tinh Thần lập tức giơ bốn món tay lên. Tôi thề, lần này tôi tuyệt đối không nói với ai. Vừa đúng lúc, trợ lý Ngôn gõ cửa bước vào. Hạ Tổng, ngài tìm tôi. Hạ Tư Tự hơi ngẩng cằm lên, đi soạn một bản hợp đồng đầu tư. Cố Tinh Thần cười tươi, đứng dậy. Cảm ơn cậu, anh em. Để hôm nào tôi đãi cậu một bữa. Trợ lý Ngôn nói với Cố Tinh Thần. Cố Thiếu, mời ngài. Được thôi, Cố Tinh Thần theo trợ lý Ngôn đi ra ngoài. Ngay khi Cố Tinh Thần vừa ra khỏi văn phòng, anh ta liền khoác tay lên cổ trợ lý Ngôn, hạ giọng hỏi. Cậu chắc chắn là đã gặp bạn gái của cậu ta rồi đúng không? Trợ lý Ôn dù sao cũng là trợ lý đặc biệt của Hạ Tư Tử, gần như luôn sẵn sàng phục vụ, chắc chắn không thể không biết. Trợ lý Ôn, thì cậu nói cho tôi biết, tôi đảm bảo sẽ không nói với ai. Trợ lý Ngôn cười khổ, Cố Thiếu, tôi sắp kết hôn rồi, anh cũng không muốn tôi trong thời điểm quan trọng này mất việc chứ. Cố Tinh Thần, chậc, một tiếng, sợ gì chứ, không được thì cậu về làm trợ lý cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn sống. Hạ Tư tự tựa vào ghế lớn, lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ chữ. Khi nào tan làm, anh tới đón em? Chưa có trả lời, anh nhìn đồng hồ, còn chưa đến 12 giờ, chắc là cô vẫn đang bận. Anh đặt điện thoại xuống, tiện tay kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy hai hộp T, H, U, O, C lá trong đó, liền vứt vào thùng rác. 10 phút sau, trợ lý Ngôn quay lại. Hạ Tổng, cà phê của ngài đã đến. Trợ lý Ngôn mang cà phê vào. Hạ Tư tự ngẩng lên nhìn, nhíu mày. Không cần, trợ lý Ngôn ngẩn người. Hả, thường thì Hạ Tổng đều uống một ly cà phê để tỉnh táo vào buổi trưa. Chắc hắn không nhớ nhầm chứ. Hạ Tư tự lạnh nhạt nói. Đổi thành trà sữa, trợ lý Ngôn, là cái gì thế này? Trợ lý Ngôn ngập ngừng 3 giây, cố gắng nuốt sự nghi ngờ xuống, rồi gật đầu đáp. Vâng, Hạ Tư tự bổ sung. 100, ngọt, vâng, trợ lý Nguyên đi ra ngoài, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn thậm chí nghi ngờ ông chủ có bị chiếm lấy thân xác rồi không? Thôi thì, dù sao chiếm thân còn hơn là u ám như tháng trước. Vào lúc 6 giờ chiều, Tang Ninh rời khỏi công ty, vừa nhìn thấy chiếc Bentley đen đỗ bên lề đường. Cô đi qua, mở cửa xe rồi ngồi vào. Đừng đỗ xe ở ngay cửa như thế, đỗ gần đó là được. Chiếc xe của anh quá nổi bật, thi thoảng vài lần còn có thể, nhưng làm nhiều thì người ta rất khó không chú ý. Anh đáp lại, rồi lái xe rời đi. Tang Ninh chớp mắt, bây giờ anh ấy lại dễ nói chuyện như thế. Thậm chí khiến cô có chút không quen. Chúng ta đi ăn không? Anh đáp với giọng điệu tùy ý. Ừ, anh cũng đang đói. Khi chiếc Bentley rời khỏi con phố, anh chuyển hướng và đỗ xe bên đường. Tang Ninh hơi ngẩn người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ở đây có nhà hàng không? Đây là khu vực gần công ty cô cũng hay qua lại, nhưng không có nhà hàng nào đặc biệt cả. Đều là mấy quán ăn nhỏ, hồi thực tập cô thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp đến ăn trưa. Nhưng anh chàng thiếu gia này chắc chắn sẽ không vào những nơi này. Cô ngơ ngác quay lại nhìn anh. Anh đột nhiên nghiêng người về phía cô, nắm lấy cằm cô rồi hôn lên môi. Cô không kịp phản ứng đã bị anh chặn miệng. Anh một tay giữ chặt sau gáy cô, mở miệng cô ra, tấn công một cách dứt khoát, không hề kiêng dè. Cô bị hôn đến mức khó thở, má càng lúc càng đỏ lên, nhưng không thể tránh đi, chỉ có thể để anh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, anh mới buông cô ra một chút, khoảng cách chỉ còn một ngón tay. Đôi mắt tối đen nhìn cô, giọng nói trầm thấp. Ngọt không? Cách chương.